Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2976, chương 2973, giải phẫu độ hoàn thành 127.2%, nhân khẩu lão linh hóa sao? Bọn họ ở ăn bảo hiểm y tế. Anh quốc National Health System thật giống như đã không chịu nổi. Vừa nói, Tô Vân thừa dịp một cái cơ hội. Ngước mắt lên sừng liếc Hạ Trác tiến sĩ. Tiến sĩ diễn cảm có chút âm trầm. Không nói gì, nếu là theo ta phán đoán. Khoa học kỹ thuật tiến bộ mang tới lời đồng thời mang tới càng nhiều hơn phiền toái. Theo nhân khẩu tuổi thọ càng ngày càng dài. Nếu là chờ đợi chết tự nhiên, bảo hiểm y tế liền bị kéo sập. Trác tiến sĩ tiếp tục yên lặng. Tư vốn đã không thể chờ đợi. Có thể như thế hiểu đi. Tô Vân thử thăm dò nói. Càng nói càng mau. Càng nói càng là xác định. Tiến sĩ, ta nhớ Dr. Howe bên trong người da đen bác sĩ và một người da đen cụ già nói tới có liên quan tại kỳ thị chủng tộc vấn đề. Hắn giải thích là muốn trả thù người da trắng. Liền sống lâu mấy năm. Hưởng thụ phúc lợi. Ta xem ngài diễn cảm. Có phải hay không cảm thấy bọn họ tiêu hao quá nhiều tư nguyên? Trịnh Nhân nhíu mày một cái. Tô Vân thuyết pháp này quá mức phản loài người. Làm sao có thể? Vẫn là lưu cảm tốt. Hàng năm xác định địa điểm thanh trừ sức miễn dịch thấp đám người. Tiến sĩ, ta thích nhất xem CDC lưu cảm phân tích báo cáo. Hàng năm cũng xem. Người biết ta lo lắng cái gì sao? Ta lo lắng P4 phòng thí nghiệm chơi băng, mở ra Pandora ma hộp, cầm chân chính ác ma thả ra ngoài. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, Tô Vân dùng tiếng Anh và Trác tiến sĩ, tán gẫu. Trịnh Nhân nghe không nổi nữa. Dựa theo Tô Vân giải thích, đây là phản loài người hành vi. Một khi bại lộ, hậu quả ai cũng không gánh nổi. Không nói chuyện vớ vẩn. Là bình thường, Tô Vân nói, NSS thiếu hụt là nhiều ít ngươi biết không? Đám kia chính khách vì phiếu bầu cái gì không dám làm. Đúng rồi, có truyền thuyết lâu đời. Trước kia sống đến 60 đến 70 tuổi thì phải ném vào trong núi lớn để cho cụ già chết tự nhiên. Đó là vật liệu thiêu thốn cổ đại. Rất nhiều quốc gia đều có cái này truyền thống. Lão nhân đã vô dụng sao? Không có thể làm việc, chỉ sẽ tiêu hao, ở chúng ta trong mắt đó là thân tình, nhưng mà ở nhà tư bản trong mắt, người khác thân tình chỉ sẽ tiêu hao nhiều tài sản, thuộc về một loại vô dụng tài nguyên, căn bản không phải người, là con số, lưu hành bệnh học phòng dịch mà nói, nước Mỹ xếp hạng thứ nhất, nước Anh thứ hai, Thụy Điển thứ bảy, Trịnh Nhân bất đắc dĩ bài xích nói. Hạng, trừ đội banh quốc gia hạng tương đối chính xác xác thực ra. Những thứ khác cũng không có ý nghĩa. Tô Vân cằm giảm một câu. Trịnh Nhân cau mày, bắt đầu tăng nhanh tốc độ tay. Tô Vân bất đắc dĩ thấy nhà mình lão bản tốc độ tay tăng nhanh. Hắn biết lão bản chẳng ngờ mình nói sau cái đề tài này. Đây là một loại cưỡng bách. Mình nếu là không chuyên tâm, khẳng định không theo kịp tiết tấu. Nếu là nói như vậy, kiềm cầm máu gõ xương cổ tay hành đột nhiên sự việc một khi phát sinh. Không, kiên quyết không thể, nhất định sẽ không để cho Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm bọn họ xem cười nhạo. Tô Vân lại nữa và Trác tiến sĩ tán gẫu, chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu. Bên trái toàn phổi cắt bỏ quá trình và phổi bên phải cắt bỏ quá trình tương tự. Kỹ thuật trên có chút không cùng điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không đúc thành khó mà vượt qua chướng ngại. 1 tiếng 45 phút 22 giây thời gian thiếu máu cục bộ. Đây là tính luôn phổi bên phải thiếu máu thời gian. Trác tiến sĩ nhìn giải phẫu lúc trình, phán đoán bên trái phổi di chuyển thời gian. Hắn đã có tâm lý dự trù, nhưng còn chưa miễn kinh ngạc tại giải phẫu tốc độ. Theo bên trái phổi di chuyển giải phẫu xong, Trịnh Nhân rốt cuộc thở dài một cái. huyết tương đổi thành liền nhiều ít, 450 ml. Huyết khí phân tích, lão hạ lập tức đem lần gần đây nhất huyết khí phân tích trị số hồi báo cho Trịnh Nhân. Hà hơi mặt CO2 phân đè là 20 mmHg. Phía bên phải động mạch cổ tay động mạch dưỡng khí phân đè chí ít ở 82 mmHg. Trịnh Nhân đều có chút nghi ngờ. Số này trị giá ra dự trù, so mình thiết tưởng còn muốn tốt. Xem hệ thống cho ra giải phẫu độ hoàn thành 94%. Cái này vẫn là không có đóng ngực cho ra độ hoàn thành. Nếu là chồng lên 10% độ hoàn thành thêm được đâu. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, làm được đoạn này lâu kết thúc. Bởi vì hệ thống cái này móng heo lớn tại giải phẫu lúc huấn luyện rất khách quan, sẽ không cho ra 10% độ hoàn thành thêm được. Nội tạng di chuyển sở trường cũng sẽ không phát huy tác dụng. Còn như giá trị may mắn các loại cũng là như vậy. Đây là Trịnh Nhân lần đầu tiên đối mặt như thế lý tưởng giải phẫu trạng thái. Thấy được tăng vọt con số, toàn thân thư thái, lão Hà, Trịnh Nhân trầm giọng nói: "Ông chủ Trịnh, làm sao?" Lão Hạ đáp một tiếng, ECMO lưu lượng hạ xuống. "Ngươi nói tiểu thạch đầu có thể hay không ở 2 tiếng bên trong bỏ máy?" Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, "Lão bản, không thể quá cấp tiến." Tô Vân dặn dò, mặc dù chỉ số tốt đến để cho người không dám tin tưởng, nhưng hắn vẫn là nghiêng bảo thủ một chút, lưu lượng hàng một chút, cho 1 L min 1 M2. Trịnh Nhân kiên định nói, chảy máu động lực học ổn định, máu dưỡng khí độ bão hòa 99%, quan sát nửa tiếng, như cũ như vậy. Giám hộ nghi thượng con số vững vàng đến Trịnh Nhân cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Hoàn mỹ để cho hắn sinh ra một loại có thể trực tiếp rút ống ra hồi ICU xung động. Lão bản, nhìn thật giống như không có chuyện gì. Tô Vân nhìn thẳng đôi bên mở ngực. Theo máy hô hấp vận chuyển không ngừng bành trướng. Xúc biết buồng phổi, nhẹ nhàng nói, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân do dự mấy phút, cuối cùng vẫn là nói, mang ECMO trở về, mang cơ hội mấy tiếng, ta nhìn, ta tìm một chỗ mà chờ ngươi, nếu là bỏ máy có vấn đề, ta tới cầm ống, sẽ không chế nãy chữa trị. Tô Vân nói, hắn biết nhà mình lão bản lo lắng cái gì, nhìn qua rất đẹp, có thể càng như vậy, trong lòng lâu càng thấp thỏm. Rất sợ hết thảy các thứ này cũng giống như là bọt xà bông như nhau. Vừa đụng liền phá, lấy tiểu thạch đầu trạng thái thân thể. Thật sự là không chịu nổi dày vò. Một cái không chú ý, xuất hiện trạng thái sắp chết. Muốn lại kéo trở về vậy khó khăn đi. Ấm nước muối cọ rửa. Trịnh Nhân giống như là có chứng cưỡng bách như nhau. Lại kiểm tra một lần lậu khí vị trí. Tự chữa cũng không thể hơn tu, bởi vì kim mắt bản thân chính là vết thương, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là kim mắt, đó là cái sàng, cộng thêm có thể hấp thu tuyến cũng coi là dị vật một loại. Cho nên cũng không phải là may càng nhiều càng tốt, dứt khoát chính là lưới lớn màng có rất nhiều. Trịnh Nhân kiểm tra một lần, tương đối hài lòng, bắt đầu lưu đưa lồng ngực, bắt đầu đóng ngực. Trịnh Nhân và Cố Tiểu Nhiễm đóng cửa ngực phải, Tô Vân và Lâm Uyên quan ngực trái, hai bên đồng thời tiến hành, cuối cùng hoàn thành thời gian cũng kém không nhiều. Đối với ai làm càng nhanh một chút, Tô Vân có thể sẽ càng chú ý, nhưng Trịnh Nhân một chút ý tưởng cũng không có. Hắn sự chú ý ở hệ thống mặt bản giải phẫu độ hoàn thành lên, nhìn độ hoàn thành từng điểm leo lên. Từ 94% đến 96%, rồi đến 100%, 102%, 108%, 110%, đạt tới giải phẫu độ hoàn thành đỉnh trị giá. Mà lúc này, đóng ngực còn chưa hoàn thành, Trịnh Nhân trong lòng có chút vui vẻ, liên tim đập tốc độ cũng bất chi bất giác nhanh, vượt qua đỉnh đáng giá số liệu hẳn rất mau là có thể thấy được. không biết giải phẫu độ hoàn thành vượt qua 110% sau đó sẽ xuất hiện tình huống gì. Tâm tình vui thích, giống như là may mắn tới giống vậy vui sướng. 111%, 112, hệ thống mặt trên nền, con số còn đang nhún nhảy. Theo cuối cùng một kim khâu lại xong, gà lăm, cắt tuyến, giải phẫu chính thức tuyên cáo hoàn thành. Lúc này hệ thống mặt trên nền giải phẫu độ hoàn thành định cách ở 127.2%. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsi-nuoi-tsuong-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.